Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bên cạnh anh, một cô gái trẻ khác dìu Tần lão gia bước vào. Diệp Hàm Huyên day day cái trán trơn bóng của mình. Ây gu, hôm nay cũng thật lắm náo nhiệt đi. Giật ca của cô vẫn anh tuấn như thường. Kìa một thân y phục quân đội đen tuyền, kìa một khuôn mặt như đao tước, như kiếm gọt. Tần Cảnh Giật mỗi bước đi đều uy nghiêm, tựa như từ giây phút đầu tiên xuất hiện đã khiến thế gian vạn vật lu mờ. Đặc biệt nhất chính là đôi mắt phượng hẹp dài, làm cho người ta như nhìn thấy bầu trời bao la, màn đêm vô tận, đẹp mà độc. Cô gái đi cùng anh cũng không hề tầm thường. Diệp Hàm Huyên tặc lưỡi, một dung nhan trong trẻo lạnh lùng, chiếc váy dạ hội màu trắng càng làm tăng thêm vẻ tao nhã của cô gái. Chợt có làn gió vô tình thoảng qua, đuôi váy dài khẽ động như u lan nở rộ giữa đêm trăng rằm. Mà cô gái này trông có chút quen quen, hình như cô đã từng thấy ở đâu đó, mà rốt cuộc nghĩ mãi cũng không ra. Kính Thiên Minh ở bên cạnh cau mày không vui, trông thấy vợ yêu đánh giá hết người này tới người khác thì thập phần không vui. Nhất là ánh mắt hoa si đó, ông đây còn chưa đủ đẹp hay sao? Nhìn tên Tần tiện nhân kia thì thôi đi, dù sao hắn cũng là anh trai của cô ấy, nhìn Thiên Ân làm cái quần gì chứ? Cùng là phụ nữ cũng không được. Nhắc tới việc này, Kính Thiên Minh trong lòng lại nảy sinh chút bất an. Vợ anh lạnh lùng với trai đẹp như thế, anh bao lần dùng sắc dụ dỗ mà không thành công, có phải hay không vợ yêu có xu hướng sai lệch giới tính? Nghĩ tới đây, ánh mắt Kính Thiên Minh nhìn Bạch Thiên Ân u ám vài phần. Diệp Hàm Huyên đang định chạy tới chào hỏi Tần Cảnh Giật, dù sao cũng đã lâu hai người không gặp, thì một bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay cô, hơn nữa lực đạo còn không hề nhẹ. Em lại đó, không phải phá hư chuyện tốt của Giật ca nhà em sao? Anh ta cấm dục lâu như thế, hôm nay mới dẫn người yêu về ra mắt. Em chạy ra ôm lấy anh ta, chẳng phải sẽ khiến cô gái đó ghen sao? Nhỡ người ta chán ghét Giật ca nhà em thì... Giọng nói của anh rất nhẹ, rất êm tai. Diệp Hàm Huyên chậm rãi tiếp thu từng thông tin anh đem đến. Ôi, Giật ca có đối tượng yêu đương rồi á. Dù lời tên chồng ngốc kia nói có phần ác ý, nhưng quả thực Giật ca cấm dục bao lâu nay, thậm chí có một thời gian cô còn nghi ngờ xu hướng giới tính của anh ý. Thật không ngờ mà giờ cô sẽ khiến bạn gái của Giật ca ghen sao? Cô ấy sẽ không nhỏ nhen vậy đâu nhỉ, mà tính chiếm hữu của nữ nhân cũng rất cao đó nha. Vì thế Diệp Hàm Huyên quyết định đứng tại chỗ, không ra chào hỏi Giật ca nữa. Tần Cảnh Giật mặt đen như đít nồi, vài tháng không gặp, cô em gái nhỏ bướng bỉnh của anh, từ khi nào nghe lời thằng em rể khốn kiếp giả nai, giả ngốc ấy chứ? Nghĩ đến đấy, Tần Cảnh Giật nghiến răng ken két, ý nghĩ muốn vạch trần lớp mặt nạ kia ngày càng mãnh liệt. Tần Gia Dung đứng bên kia, khi thấy Tần lão gia, Tần phu nhân đến thì khẽ thở nhẹ. Dù sao, cô cũng là đại tiểu thư cao quý của Tần gia, có sự bảo hộ của cha mẹ, cô không tin Giật ca có thể làm mất mặt gia tộc. Nhưng kể từ lúc vào đây, Giật không hề nhìn cô dù chỉ một lần, điều này khiến cô có chút sợ hãi. Ba, mẹ, anh, mọi người đã đến. Tần Gia Dung không biết lấy đâu ra hơi sức, chạy thật nhanh về phía ba người, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương lại ủy khuất vô cùng, khiến cho người mới không hiểu có chuyện gì xảy ra, nhất là phu phụ Tần gia, con gái cưng của họ hay là bị ai bắt nạt. Dung Nhi, xem này, khóc đến độ sưng hết nước mắt rồi, lại đây nào. Tần lão gia cưng chiều sủng nịnh nói, xem tình hình này, ông đã đoán ra phần nào, chuyện này không thoát khỏi liên quan đến Diệp Hàm Huyên. Tần lão gia híp mắt lạnh lùng nhìn Diệp Hàm Huyên. Ô cha! Tần Gia Dung chạy đến, vùi đầu vào lòng ông, khóc quên trời quên đất. Có lẽ ưu điểm lớn nhất của Tần Gia Dung chính là kỹ năng khóc mà không gây cho người khác cảm xúc chán ghét, chỉ thấy thương hại. Đây chính là hiệu quả Tần Gia Dung muốn. Vì đạt được mục đích, sự tự tôn và tự trọng gì, cô ta đều không màng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net